Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1174 Quan tài đá dưới đất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chân tướng gì? Hồ Phi Phi vội vàng hỏi. Chiến trường viễn cổ này là do tất cả thánh nhân của Tam Thiên Đại Thế Giới cùng sáng tạo, tương tự như linh thú các kết nối các linh thú chiến trường kia, vĩnh viễn treo một vầng hoàng hôn lặn về tây nhưng thế nào cũng không chìm nổi, mang ý nghĩa chư thần hoàng hôn. Diệp Phong từ từ giải thích. Hồ Phi Phi nghe được như lọt vào trong sương mù, nói sau đó thì sao? Tạm thời gọi nơi này là chiến trường hoàng hôn, chiến trường này là nơi 3.000 đại thế giới dùng để giao chiến, cho nên khẳng định có chỗ có thể đi ra ngoài, điều kiện tiên quyết là tìm được cái gọi là chư thần. Mà thiên mệnh nữ hoàng, lấy thân phận chư thần đưa chúng ta trở thành chiến sĩ giao chiến trên chiến trường này. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, đây không phải là trục xuất, mà là dùng danh ngạch đại thế giới thiên tộc đưa chúng ta đến chiến trường hoàng hôn. Nói cách khác, chúng ta hiện tại là đại diện đại thế giới thiên tộc tham chiến. Diệp Phong nói ra kết quả suy diễn. Chúng ta đại diện thiên tộc. Hai mắt Hồ Phi Phi tỏa sáng, cười xấu xa trưởng môn, nếu đụng phải những người khác, chúng ta chẳng phải là có thể làm bậy, vụ oan giá họa cho thiên tộc sao? Chính là có ý này, nụ cười của Diệp Phong dần dần biến thái. Nhưng mà, chúng ta vẫn là không ra được a. Lúc này, thiên đạo linh hầu mở miệng, chúng ta nhất định phải tìm được chư thần mà đại ca nói, mới có thể rời khỏi chiến trường hoàng hôn. Chẳng may tìm không thấy thì sao? Hai mắt Hồ Phi Phi híp lại. Cười xấu xa nói, nếu vĩnh viễn đều không ra được, trưởng môn, ta sẽ sinh tiểu bảo bối cho ngươi có được không? Phụt. Diệp Phong phun nước ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn Hồ Phi Phi một cái. Đừng đùa nữa. Ngữ khí Diệp Phong trở nên nghiêm túc. Tòa chiến trường này nhìn qua rất cổ xưa, người sáng tạo có thực lực rất mạnh, lấy thực lực của chúng ta là không có khả năng dựa vào vũ lực mà đi ra ngoài, phải tìm được chư thần cầm chìa khóa ra vào chiến trường hoàng hôn. Mà chuyện này còn phải dựa vào trí tuệ, Diệp Phong bổ sung. Ta không dùng trí rõ ràng có thể động thủ, vì sao phải động não đây? Hồ Phi Phi vung hỗn nguyên côn, đánh nổ bốn phía. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Thiên đạo linh hầu bị dọa tới mức run rẩy, cuộn mình trên vai Diệp Phong. Ô, ta có cảm ứng. Lúc này, Diệp Phong phát hiện thân thể mình nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là cảm ứng được một cỗ khí tức đồng căn đồng nguyên. Đó là lực lượng bản nguyên. Đi theo ta. Hắn túm lấy cái đuôi hồ ly của Hồ Phi Phi, xé rách hư không, xuyên qua hàng ức vạn dặm, rơi xuống một viễn cổ sơn mạch mênh mông. Khí tức lực lượng bản nguyên càng thêm nồng đậm. Tìm được rồi, ở đây. Diệp Phong dựa vào động sát chi nhãn liếc nhìn bốn phía, một quyền đánh ra, đánh nổ ngọn núi trải dài mấy trăm vạn dặm này, lộ ra cảnh tượng sâu trong lòng đất. 30 vạn dặm dưới lòng đất. Một quan tài cổ lộ ra. Tạo hình của nó cổ xưa, tương tự như hằng cổ thạch quan, nhưng đẳng cấp cao hơn, lại là một kiện thánh binh hàng thật giá thật. Khí tức nặng nề man hoang cổ xưa, chậm rãi phóng thích ra. Đồ vật phong ấn bên trong, không phải là thứ kia chứ? Diệp Phong đoán được cái gì đó. Thi hài của thánh thần cổ xưa. Khoảnh khắc nhìn thấy quan tài đá này, Diệp Phong có suy đoán này ngay. Hơn nữa cảm giác có thể là vậy rất cao. Một quan tài đá trưởng môn, bên trong hình như phong ấn thứ gì đó, cần ta đến mở nó ra không? Hồ Phi Phi nóng lòng muốn thử, không ngừng vung vẩy hỗn nguyên côn trong tay. Ngươi thử xem, Diệp Phong nói. Hồ Phi Phi không nói hai lời, xoay hỗn nguyên côn toàn lực đập xuống quan tài đá. Leng keng. Quan tài đá không hao tổn chút nào. Mà hỗn nguyên côn của Hồ Phi Phi suýt nữa bị chấn bay, khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái quan tài đá này sao lại cứng như vậy? Thiên đạo linh hầu nhảy lên quan tài đá, dùng nắm đấm đánh mấy cái, phát hiện cứng ngắc, căn bản không đánh được. Trưởng môn, không mở được, làm sao đây? Hồ Phi Phi nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đang chuẩn bị ra tay. Giá trị uy tín tông môn 87 ức. Sức mạnh tín ngưỡng 128 ức. Diệp Phong còn nghe thấy rất nhiều âm thanh thông báo. Trong thời gian ngắn, giá trị uy tín tăng đến 300-400 ức. Về phần sức tín ngưỡng, biên độ tăng gấp 10 lần cái này. Chuyện gì thế? Diệp Phong mông lung. Theo lý mà nói, chỉ có xảy ra chuyện kinh động thiên địa mới khiến giá trị uy tín của Phiêu Miểu Tông tăng mạnh. Lẽ nào, sau khi hắn bị trục xuất đến chiến trường hoàng hôn, Phiêu Miểu Tông xảy ra chuyện lớn gì? Diệp Phong rất lo lắng cho đệ tử tông môn. Vì thế, hắn mở bảng liệt kê đệ tử tông môn, phát hiện người không sao, đều còn sống. Đám trưởng lão Cung Thanh Thu cũng không sao. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng môn, Hồ Phi Phi ở bên cạnh gọi mấy tiếng. Diệp Phong nhanh chóng sực tỉnh, nói, sao vậy? Ngài có thể mở cái quan tài đá này được không? Hồ Phi Phi dùng hỗn nguyên côn đập quan tài đá, phát ra tiếng leng keng. Được, Diệp Phong gật đầu. Hắn tạm thời kết thúc lo lắng cho tông môn, sự chú ý đặt vào quan tài đá mức độ nhập thánh binh này. Giải mật chi nhãn. Diệp Phong thầm niệm khẩu quyết, mi tâm xuất hiện một hình vẽ con mắt màu đỏ, rọi ra ánh sáng ẩn chứa vô số phù văn nguyên thủy, mở phong ấn trên quan tài đá. Có thể đẩy ra rồi, hắn nói. Hồ Phi Phi đứng trước quan tài đá khổng lồ, dùng toàn lực, cuối cùng cũng đánh vỡ nắp quan tài đá, lộ ra thế giới bên trong. Đó là một mảnh tinh không cuồn cuộn. Cụm sao bốn phía sáng chói, bao bọc một cánh tay. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn. Tên tay trái của thánh thần cổ xưa. Ghi chú tay trái hoàn chỉnh, có sức mạnh căn nguyên dồi dào và vô số phù văn sức mạnh, khắc phù văn vào cơ thể có thể tăng sức chống đỡ nhục thân và năng lực các phương diện. Tin tức nhìn thấy được vẫn rất ít. Đúng thật là thần thể của thánh thần thời xưa. Diệp Phong lẩm bẩm. Bây giờ, tay phải của thánh thần cổ xưa đặt ở biển sâu trong chân long giới, mà tay trái lại trong chiến trường hoàng hôn. Hết chương 1174. Chương 1175 nhận quan tài đá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vào thôi. Diệp Phong dẫn hai người xuyên qua khe hở của nắm quan tài mở ra, vào mảnh tinh không cuồn cuộn giống như tiểu thế giới này. Mỗi một tinh thần đều là thật. Chỉ có điều, bên trên không có bất kỳ sinh mệnh nào, lớn nhỏ khác nhau, có cái phát sáng, có cái đang phản xạ ánh sáng. Bọn chúng tổ hợp thành một đại trận thánh cảnh, trấn áp cánh tay trái của thánh thần cổ xưa không chủ. Bịch. Ba người đáp xuống cánh tay trái của thánh thần cổ xưa. Khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy mình giống như đến bên ngoài thần sơn thái cổ khổng lồ vậy, mỗi một sợi lông đều cao đến trăm dặm, có thể nói là khủng bố. Nhìn xa xa, cánh tay trái bá hoàng của thánh thần cổ xưa giống như một lục địa vũ trụ khổng lồ vô cùng. Tất cả lông tơ tạo thành một mảnh rừng rậm kiên cường. Hùng vĩ quá đi. Thiên đạo linh hầu có lẽ cảm khái, ta cảm thấy người này vào thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối không yếu hơn chủ thiên đình. Phải mạnh hơn, Diệp Phong nói. Chủ thiên đình là thiên đạo của thần châu đại lục, ngài vào thời kỳ đỉnh phong là một thiên đạo chân chính, ý chí tụ hợp thể vô hạn tiếp cận thiên đạo cảnh. Nhưng, thần châu thiên đạo không phải đối thủ của thánh tôn thiên tộc. Mà thánh tôn thiên tộc không phải đối thủ của thánh thần cổ xưa lúc đỉnh phong. So sánh như vậy, thần châu thiên đạo không bằng thánh thần cổ xưa. Chỉ đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Ba vị cường giả đỉnh phong, một người bị phân thi, một người bị đánh vỡ chỉ còn lại tàn niệm, còn một người bị thương nặng, đang ngủ say ở nơi sâu nhất của huyền không sơn. Đúng là đáng thương thật. Diệp Phong không nhịn được sụt sịt cảm khái. Không phải chứ, người này còn mạnh hơn chủ thiên đình với ta, chủ thiên đình là sự tồn tại hùng vĩ chỉ đứng sau thánh tôn thiên tộc. Thiên đạo linh hầu tỏ vẻ khó tin nổi. Người này là thánh thần cổ xưa, lúc ngài còn đỉnh phong, còn mạnh hơn chủ thiên đình và thánh tôn thiên tộc cộng lại. Diệp Phong cười giải thích, khoanh chân mà ngồi. Không phải chứ, thiên đạo linh hầu ngừng thở. Diệp Phong không nói tiếp nữa. Cánh tay trái của thánh thần cổ xưa khiến người ta có cảm giác rộng đến mấy trăm vạn dặm, nặng nề vô cùng, lực hút khổng lồ, sau khi đi lên bề mặt, tương đương với đứng trên lục địa. Động sát chi nhãn, mở. Diệp Phong trừng mắt, ánh mắt xuyên thấu bề ngoài của thánh thần cổ xưa, nhìn thấy vô số phù văn sức mạnh khác bên ngoài xương cốt, rồi dùng trí tuệ chi tâm thôi diễn học tập. Trưởng môn lại đang tu luyện. Thật là vô vị quá. Không thể làm vài chuyện chúng ta đều thích sao? Hồ Phi Phi ngồi trên đất, nhìn trời than thở. Nàng thật sự nhàn rỗi đến hoảng sợ, bắt đầu dùng sức đánh lông mao bên ngoài thánh thần cổ xưa, lại phát hiện cho dù nàng tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ hai, cũng không thể đánh ngã. Lông mao cứng quá đi. Hồ Phi Phi chấn động. Không đánh được đám lông mao này, ta vào tinh không đánh bể mấy cái tinh thần hẳn cũng không có vấn đề gì nhỉ. Nàng nhếch miệng cười gian, bay đến tinh không trong thế giới quan tài. Hỗn nguyên nhất côn. Hồ Phi Phi bành trướng hỗn nguyên côn đến vạn trượng, đập bể rầm rầm, đánh bay một khối tinh thần có đường kính dài trăm dặm ra ngoài mấy trăm dặm, nhưng vẫn chưa bể. Không lâu sau, tinh thần lại quay về đúng vị trí. Vui quá đi. Hồ Phi Phi vung vẩy hỗn nguyên côn, giống như đánh gôn vậy, không ngừng quét sạch những khối tinh thần này, cuối cùng cũng không còn vô vị nữa. Bên ngoài cánh tay trái của thánh thần cổ xưa, Diệp Phong vươn tay phải, khắc họa vô số phù văn ẩn chứa sức mạnh hào hùng trên hư không, khắc lên tay trái mình, nhẫn nhịn đau đớn như thiêu bỏng. Nhưng, cái giá trả ra có báo đáp. Mấy canh giờ sau, Diệp Phong cảm thấy xương cốt tay trái mình khắc đầy phù văn sức mạnh một thân lại tăng lên gấp đôi. Ngay cả sức chống đỡ thân thể cũng có độ tăng lớn. Nếu ta có thể tìm được thân thể của thánh thần cổ xưa còn lại, nhất định có thể có được càng nhiều phù văn sức mạnh. Khó trách thánh thần cổ xưa lợi hại như vậy. Bổn thân của ngài chính là thể tu đỉnh phong, cộng thêm độ tăng của phù văn sức mạnh, muốn không mạnh cũng khó. Diệp Phong đứng dậy, bắt đầu hấp thu sức mạnh căn nguyên rời rạc bốn phía, tiến một bước cường hóa mình. Chớp mắt cái đã là 7 ngày sau. Diệp Phong cuối cùng cũng học xong toàn bộ phù văn sức mạnh trên cánh tay trái của thánh thần cổ xưa, cũng hấp thu hết căn nguyên sức mạnh rời rạc, sức mạnh cả người tăng lên gấp 3 lần lúc mới vào. Hắn lúc này dựa vào nhục thân có thể chiến với đỉnh phong hiển thánh. Thật sự diệu không thể tin được. Diệp Phong cười to 3 tiếng, tìm được Hồ Phi Phi còn đang nổ tinh, và thiên đạo linh hầu nằm trên đất ngủ, rời khỏi thế giới tinh không của quan tài đá. Ta còn chưa chơi đủ mà. Hồ Phi Phi không muốn đi. Ta muốn hoàn toàn luyện hóa quan tài này, sau này ngươi muốn chơi thì tiện hơn. Diệp Phong nói. Nói xong, hắn sử dụng giải mật chi nhãn, loại bỏ phong ấn của quan tài trình độ sâu, hoàn thành luyện hóa. Vù. Khi hai tay Diệp Phong bấm quyết, quan tài đá đột ngột từ mặt đất nâng lên, chậm rãi thu nhỏ, huyễn hóa thành ánh sáng, bay vào tay áo Diệp Phong. Có thể đi rồi. Diệp Phong chắp tay sau lưng, dẫn Hồ Phi Phi và thiên đạo linh hầu rời đi. Không lâu sau, dãy núi cổ lão kéo dài mấy trăm dặm này lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Đám người Diệp Phong tiếp tục hành tẩu trên chiến trường hoàng hôn. Chỉ là bọn họ vẫn không tìm được lối ra. Chiến trường hoàng hôn quá rộng rồi. Mấy ngày trước, Diệp Phong đã liên tiếp xé rách hư không nhảy không biết bao nhiêu vạn ức dặm khoảng cách mà vẫn không tìm thấy ranh giới. Hắn cảm thấy, nơi này sợ là xây dựng trên chiến trường đặc biệt nào đó trong không gian thứ nguyên. Diện tích có lẽ vô hạn vô tận. Không tìm được chìa khóa chư thần nắm giữ là không thể rời khỏi đây. Nhưng vấn đề là chư thần của 3000 thế giới ở đâu, rốt cuộc bọn họ bao lâu mới xuất hiện một lần. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Thiên Châu, một trong cửu châu. Một thế lực tên là Phệ Thiên Ma Tông trong thế lực đỉnh cấp cổ xưa. Lão giả nào đó râu tóc bạc phơ đột nhiên mở mắt ra, nhìn những cường giả thánh cảnh khí thế bất phàm bên cạnh. Trưởng lão, sao vậy? Một nam tử trung niên khoác ma giáp nghiêng đầu hỏi. Lão giả hơi nhíu mày, nói chư thần trong chiến trường hoàng hôn, quan tài đá thánh phẩm phong ấn cánh tay trái bá hoàng biến mất rồi, hình như bị người ta luyện hóa cướp đi rồi. Hết chương 1175. Chương 1176 Phệ Thiên Ma Tông, chư thần giáng lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hẳn là đám anh linh cổ xưa kia ra tay. Thánh nhân trung niên khoác ma giáp nói. Lão giả phất tay, mệnh lệnh, ma giáp, ngươi nhanh chóng phái người vào trong với thân phận, chư thần, giết anh linh cổ xưa, lấy lại quan tài đá thánh phẩm, phong ấn lại cánh tay bá hoàng. Tuân mệnh. Người trung niên khoác ma giáp nhanh chóng đứng dậy, đến một tòa thánh điện cổ xưa khí thế hào hùng. Phía sau hắn ta còn có 10 vạn tu hành giả. Người yếu nhất là thần nguyên cảnh. Trong đó, phá hư cảnh đạt đến hơn 3 vạn người, cấp bậc thiên đế vượt quá 3000. Về phần chuẩn thánh, cộng lại cũng có 500 người. Đội hình khổng lồ như vậy, đủ để quét sạch bất kỳ thế lực nào trong cửu đại thánh địa ở Thần Châu. Chư thần giáng lâm. Thánh cảnh trung niên khoác ma giáp tay cầm một đồng tiền đặc biệt, ngoài tròn trong vuông, trên mặt vẽ phù văn thượng cổ người bình thường nhìn không hiểu, bể râu cổ lão, đồng tiền đó không khác mấy của thiên mệnh nữ hoàng. Vù. Đồng tiền phát ra ánh sáng, dung hợp một thể với thánh điện cổ xưa này, khiến 10 vạn người trong điện đều phát sáng, thân thể ở lại tại chỗ, nhưng thần hồn đã trốn vào hư không, biến mất không thấy. Chiến trường hoàng hôn. Một thánh điện cổ xưa đột nhiên xuất hiện. Sau đó, thánh điện tan vỡ biến mất. Đợi bụi bặm tản đi, cổ thánh ma giáp của Phệ Thiên Ma Tông đứng tại chỗ, phía sau là 10 vạn tu hành giả. Những người này phát sáng toàn thân, chỉ là nguyên thần giáng lâm, có được sự bảo vệ của chiến trường hoàng hôn, cho dù ngã xuống ở nơi này cũng có thể giữ mạng. Ma giáp đại nhân, tiếp theo làm thế nào? Một cường giả ma đạo trình độ chuyển thánh tứ chuyển hỏi. Đi theo ta. Cổ thánh ma giáp xé rách hư không, dẫn theo 10 vạn đại quân giáp lâm dãy núi cổ xưa chôn giấu quan tài đá thánh phẩm. Cổ thánh ma giáp đập một quyền xuống, trên phạm vi ước dặm đều bị hóa thành bột mịn, nơi ban đầu chôn giấu quan tài đá thánh phẩm bây giờ đã không còn gì. Quả nhiên bị cướp đi rồi. Cổ thánh ma giáp nheo mắt, cầm lấy một đồng tiền phát sáng, thông qua lỗ hình vuông của đồng tiền quan sát bốn phía. Trong hư không, có thể nhìn thấy ba sợi khí tức. Là người của đại thế giới khác, không phải anh linh cổ xưa, hơn nữa, chỉ có ba người. Cổ thánh ma giáp cảm thấy kỳ lạ. Đi theo ta. Hắn ta treo lơ lửng đồng tiền bên mắt trái, thông qua lỗ hình vuông quan sát được khí tức của ba người Diệp Phong để lại, đuổi theo. Trước một tòa thánh điện tàn phế. Ba người Diệp Phong hiện thân ở đây. Tất cả mọi thứ ở chiến trường hoàng hôn đều là bố cảnh, cung điện cũ nát, tượng đá sụp đổ, dòng sông chảy xiết, sau khi đánh vỡ rất nhanh đã có thể hồi phục nguyên dạng. Trận văn bên trên cũng không tệ. Diệp Phong chỉ bề ngoài thánh điện cũ nát, có thể nhìn thấy ở đó khắc họa một ít đường văn cổ xưa. Thôi diễn một chút, hắn có được một môn thần thông. Hắn không dùng được, phẩm cấp quá thấp, chỉ thích hợp với thần nguyên cảnh và phá hư cảnh, nhưng có thể chỉnh sửa thành sách, để trong tàng thư các của tông môn, giao cho chúng đệ tử tu luyện. Nhớ đến đệ tử, vẻ mặt Diệp Phong ảm đạm. Ai cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Chư thần của 3000 đại thế giới, lúc nào mới có thể giáng lâm? Diệp Phong không nhịn được cảm thán. Ôi! Vừa dứt lời, Diệp Phong nhìn xa xa, phát hiện hư không bị xé rách, 10 vạn đại quân xuất hiện, khí thế cuồn cuộn. Người cầm đầu khoác ma giáp, toàn thân phát sáng, đạt đến trình độ đỉnh phong hiển thánh, vô cùng mạnh. Đây là một cường giả có thể so với thiên mệnh nữ hoàng. Tìm được các ngươi rồi. Ánh mắt cổ thánh ma giáp đặt lên ba người Diệp Phong, thông qua lỗ vuông của đồng tiền, nhìn thấy năm chữ treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Đại thế giới thiên tộc. Nhìn thấy năm chữ đó, cổ thánh ma giáp trừng mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Đại thế giới thiên tộc không phải sụp đổ trong đại chiến với thập phương thánh tông Trung Châu rồi sao, sao còn có người đến? Nghe thấy câu này, ánh mắt Diệp Phong hơi động. Thập phương thánh tông. Thế lực này hắn có nghe qua. Hạng 14 trên thần bia sức mạnh, là chủ của thập phương thánh tông, thập phương thánh đế đáng sợ cực kỳ. Thì ra, tử địch của thánh tôn thiên tộc là thập phương thánh đế. Diệp Phong đoán được điểm này. Hắn bị thiên mệnh nữ hoàng cưỡng ép dùng chìa khóa của chiến trường hoàng hôn đưa đến đây, cho nên ba người họ đại biểu cho đại thế giới thiên tộc, vừa vặn có thể hoàn mỹ che giấu thân phận thật sự của mình. Không sai, bổn tọa quả thực là sự huy hoàng cuối cùng của đại thế giới thiên tộc. Lần này vào đây là muốn quét sạch chiến trường hoàng hôn. Diệp Phong chắp tay sau lưng, cất cao giọng nói. Không sai, đánh bạo các ngươi. Hồ Phi Phi sớm đã biết kế hoạch của Diệp Phong, vác hỗn nguyên côn, cố ý biểu hiện rất huênh hoang. Chuyện này mà làm tốt, có thể kéo tới không ít thù hận cho thiên tộc. Thiên đạo Linh Hầu đứng trên vai Diệp Phong, cũng biết kế hoạch của bọn họ, cho nên cố ý nhe răng trợn mắt với cổ thánh ma giáp. Dáng vẻ như kiểu ta vô cùng hung mãnh. Chỉ là thế giới đại thiên rách nát cũng dám huênh hoang trước mặt Phệ Thiên Ma Tông bọn ta, thật là không biết sống chết, thức thời thì mau chóng giao quan tài đá thánh phẩm ra đây. Cổ thánh ma giáp lạnh lùng nói. Giọng nói vừa dứt, 10 vạn tu hành giả nhanh chóng bước ra khỏi hàng, trong 3 tầng, ngoài ba tầng, bao vây ba người Diệp Phong đến mức kiến cũng không chui lọt. Phệ Thiên Ma Tông. Nghe thấy cái danh từ này, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Hạng thứ 8 Phệ Thiên Ma Đế Phệ Thiên Ma Tông của Thiên Châu. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một hàng chữ. Tông chủ Phệ Thiên Ma Đế của Phệ Thiên Ma Tông rất đáng sợ, là hạng thứ 8 trên thần bia sức mạnh. Xem ra, Phệ Thiên Ma Đế là một trong những kẻ thù của thánh thần cổ xưa, nếu không, bọn họ không thể phong ấn tay trái của thánh thần ở chiến trường hoàng hôn. Diệp Phong suy nghĩ tán loạn. Thứ hỗn trướng, người bị điếc sao? Thấy dáng vẻ rơi vào trầm tư của Diệp Phong, cổ thánh ma giáp lớn tiếng quát mắng, giao ra quan tài đá thánh phẩm. Ngươi nói cái này sao? Diệp Phong lấy ra quan tài đá thánh phẩm, hóa thành to cỡ bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay, sau phút chốc lập tức cất đi. Hết chương 1176. Chương 1177 cường giả thần bí của thiên tộc đại thế giới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bổn tọa rất tò mò, bên trong phong ấn cái gì? Diệp Phong cố ý nói như vậy. Thứ bên trong không liên quan đến ngươi, ánh mắt cổ thánh ma giáp càng lạnh đi, nhanh chóng giao quan tài đá thánh phẩm ra, bổn thánh có thể tha cho ngươi một mạng. Giết ta, Diệp Phong nhún vai, ngươi chưa đủ tư cách đâu. Vừa dứt lời, hắn đã ra tay trước. Hồ Phi Phi bên cạnh gầm gừ lên, tiến vào trạng thái chiến đấu tầng 2, hai tay cầm hỗn nguyên côn, cùng ra tay với Diệp Phong. Một tiếng nổ vang. Cổ thánh ma giáp bị một quyền của Diệp Phong đánh bay, ngực lõm vào, cả người phun ra máu, suýt nữa vỡ tan. Quét sạch ngàn quân. Hồ Phi Phi tay cầm hỗn nguyên côn, càn quét, 10 vạn đại quân của Phệ Thiên Ma Tông chớp mắt tử thương hơn nữa. Ngươi lại là thể tu cấp hiển thánh. Cổ thánh ma giáp bị đánh bay phản ứng lại, che phần ngực lõm vào, sắc mặt hoảng sợ. Không sai, trả lời đúng lắm, tiếp theo đây. Bổn tọa thưởng cho các ngươi được chết. Ánh mắt Diệp Phong lạnh như băng. Tách. Hắn tức thì đi lướt qua hư không, xuất hiện trước mặt cổ thánh ma giáp, không ngừng nện hai quả đấm nặng nề của mình xuống. Vạn pháp bất xâm. Hai tay cổ thánh ma giáp kết quyết, nhưng hắn ta còn chưa thi pháp xong thì hai tay đã bị Diệp Phong đánh gãy, quá trình thi pháp cũng bị ép dừng lại. Diệp Phong thi triển một bộ cuồng quyền, đánh cho thân hình của cổ thánh ma giáp bị thủng một lỗ lớn. Bay ra ngoài mấy vạn dặm, bay xuyên qua mấy trăm ngọn núi lớn, cuối cùng mới nằm dưới phế tích. Bên kia, Hồ Phi Phi tiến vào hình thái chiến đấu đệ nhị trọng, chiến lực đạt tới nhập thánh đỉnh phong, đập một côn có thể đánh chết mấy vạn người. Đánh thêm một côn, lại đánh chết thêm mấy vạn người. Tất cả những kẻ còn lại, bất kể là thiên đế hay là chuẩn thánh, cho dù có dốc hết sức lực, thậm chí thi triển cả sát trận, nhưng vẫn không địch lại. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi chưa bao giờ đánh sung sướng như vậy, nàng điên cuồng múa may hỗn nguyên côn, chưa tới 10 hơi thở đã giết hết 10 vạn người tu hành, lúc này nàng hệt như một sát thần đáng sợ vừa giáng thế. Giỏi lắm. Diệp Phong tán dương. Chứ sao, Hồ Phi Phi dùng tay quẹt qua chóp mũi, vẻ mặt kiêu ngạo. Cổ thánh ma giáp nổ bay đám đá vụn đè trên người mình, xuất hiện giữa không trung. Vết thương trên người hắn ta đang dần dần khép lại, sát ý trong mắt dần dần dày đặc. Hay cho thiên tộc của đại thế giới sao trước kia các ngươi không bị thập phương thánh đế đánh chết hết chứ? Cổ thánh ma giáp phun một ngụm nước bọt xen lẫn máu, sắc mặt âm trầm. Giết! Diệp Phong chẳng muốn nói thêm gì nữa, múa may quả đấm đánh thẳng về phía cổ thánh ma giáp, lại đánh cho hắn ta giang rơi đầy đất. Ta muốn ngươi chết! Cổ thánh ma giáp nổi giận. Lấy một cái lệnh bài có vẻ cổ xưa ra, quăng về phía mi tâm của Diệp Phong như phi tiêu. Trong phút giây này, Diệp Phong chợt cảm thấy nguy hiểm. Nhưng đã không né tránh kịp nữa. Diệp Phong bị lệnh bài phi tiêu kia bắn xuyên qua mi tâm, cả cơ thể bị một nguồn lực lượng kinh khủng vặn lấy, tức thì rạn nứt, rồi sau đó nổ tung. Ha ha ha, cuối cùng cũng giải quyết ngươi rồi. Cổ thánh ma giáp cười to ba tiếng. Sau đó thì ho khan một trận dữ dội, hộc ra không ít máu tươi. Tuy đã xử lý hình chiếu thần thể của cường giả thần bí thuộc về thiên tộc đại thế giới, nhưng hắn ta cũng trả một cái giá rất đắt. Trong cổ lệnh đó ẩn chứa sức mạnh đòn đánh của một vị thiên thánh, thường ngày hắn ta không nỡ sử dụng. Hôm nay, nếu không phải gặp gỡ cường địch này, hắn ta cũng quyết không lấy ra. Đòn đánh thật mạnh. Cổ Thánh Ma Giáp lại nghe thấy tiếng của Diệp Phong vang lên, cơ thể vừa bị nghiền nát được trọng tố, lông tóc vô thương, hắn ta sợ đến ngây người. Ngươi, sao ngươi lại quay lại nhanh như vậy? Cổ Thánh Ma Giáp mở to mắt. Chư thần tiến vào chiến trường hoàng hôn bằng hình thái nguyên thần, cũng được thiên đạo của các thế giới bảo vệ. Cho nên, cho dù có bị giết trong này, cũng có thể sống lại trong viễn cổ thánh điện của tông môn, nhưng sẽ bị suy nhược trong nửa tháng. Sau khi tu dưỡng về trạng thái đỉnh phong, mới có thể tiến vào chiến trường hoàng hôn, tiếp tục tranh phong với chư thần của các đại thế giới lần nữa. Nhưng ai biết, thanh niên trước mắt lại trở về nhanh như vậy. Trở về. Diệp Phong cười lạnh, vừa nãy, hắn chỉ quay ngược thời gian, cho nên mới lông tóc vô thương. Giết. Diệp Phong chẳng muốn nói nhiều, nhanh chóng ra tay. Quyền thứ nhất, giáp trụ đã vỡ vụn của cổ thánh ma giáp hoàn toàn bị nghiền nát. Quyền thứ hai, cổ thánh ma giáp bị đánh tới mức thổ huyết. Quyền thứ ba, toàn thân cổ thánh ma giáp rạn nứt. Quyền thứ tư, cổ thánh ma giáp tan thành từng mảnh. Rốt cục cũng xong rồi. Diệp Phong thu tay lại, phủi bụi trên người. Hắn biết, cổ thánh ma giáp không thật sự vẫn lạc, đương nhiên, dù vẫn lạc trong chiến trường hoàng hôn thì nguyên thần của người này chắc chắn cũng bị thương nặng, phải tu dưỡng một thời gian. Đại ca, huynh thật là lợi hại. Thiên đạo linh hầu không ngừng khen ngợi, nịnh hót. Là đối phương quá yếu, Diệp Phong nói thầm. Hắn cũng không vui cho mấy. Dù sao, bọn họ vẫn chưa tìm được cách rời khỏi nơi này, cũng không tìm được chìa khóa rời khỏi chiến trường hoàng hôn từ trên người của cổ thánh ma giáp. Quan trọng hơn là, cổ thánh ma giáp không vẫn là thật. Giết bọn họ ở nơi này không có ý nghĩa quá lớn, muốn giết chết hắn ta thật, phải đi Phệ Thiên Ma Tông. Nhưng, tông môn này quá mạnh. Có Phệ Thiên Ma Đế đứng hạng thứ 8 trên thần bia sức mạnh tỏa chấn, lấy thực lực của hắn hiện tại, đi tới đó chỉ có chịu chết mà thôi. Tinh. Trên bầu trời có một tiếng động lạ lùng vang lên. Ngay sau đó, một mảng ánh sáng chợt hội tụ giữa thiên địa, hóa thành một quyển trục, huyền phù trước mặt Diệp Phong. Chúc mừng ba vị thần linh của thiên tộc đại thế giới mạt sát chư thần Phệ Thiên Ma Tông của Thiên Châu, thiên tộc đại thế giới đạt được 100 điểm khí vận của đại thiên thế giới. Một giọng nói già nua vang lên, không thể phân biệt là nam hay nữ. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện phía ngoài quyển trục này xuất hiện 100 đường vân kim sắc hết sức đặc biệt. Mỗi một đường vân đại diện cho một điểm khí vận. Có điều, vật này chỉ có thể dùng vào việc tăng cường thiên tộc đại thế giới. Hết chương 1177. Chương 1178 đoạt khí vận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không ổn rồi. Diệp Phong đón lấy quyển trục là khí vận của thiên tộc đại thiên thế giới, không biết chúng ta có thể hấp thu hay không. Tuy trong lòng Diệp Phong nghĩ như thế, nhưng hắn cũng phát hiện, bên người có quang huy hiện lên, bảo châu thiên mệnh tự động xuất hiện. Ong! Nó rung lên thật khẽ, sau đó hấp thu hết 100 đường vân kim sắc trên quyển trục, làm cho bầu trời xuất hiện vô vàn những tiếng sấm kinh khiếp, vô số kiếp vân màu đen nhanh chóng ngưng tụ. Đây là Đại Kiếp Phong Thánh. Đồng tử Diệp Phong co lại. Hắn không thể nào ngờ, bảo châu thiên mệnh hấp thu xong 100 đường vân khí vận của đại thiên thế giới, vậy mà lại dẫn phát Đại Kiếp Phong Thánh. Một khi vượt qua kiếp nạn này, nó sẽ là thánh binh hàng thật giá thật. Hóa ra, khí vận thế giới còn có tác dụng này. Mà cách thu hoạch khí vận thế giới là đánh chết chư thần của các thế giới khác sao? Nói như vậy, ý nghĩa của chiến trường hoàng hôn là để tiện cho việc cướp đoạt khí vận của các đại thiên thế giới. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trên bầu trời, Bảo Châu Thiên Mệnh đang độ kiếp. Uy lực của lôi kiếp lần này chỉ là Đại Kiếp Phong Thánh bình thường, Diệp Phong không lo lắng gì. Chấm chấm chấm. Thiên Châu, Phệ Thiên Ma Tông. Phốc. Nguyên thần cổ thánh ma giáp quy vị, thương thế tăng thêm, khiến cho sắc mặt của hắn ta tái nhợt, miệng không ngừng thổ huyết. 10 vạn người tu hành sau lưng hắn ta cũng đang thổ huyết. Gần như ai cũng đang trong trạng thái hấp hối. Sao thiên tộc đại thế giới lại có cường giả như vậy? Đáng chết. Cổ thánh ma giáp vội vàng phục dụng chữa thương thánh đan, ổn định thương thế, lại giải tán 10 vạn cường giả, rồi quay về thôn thiên ma điện xưa nay bất biến kia. Lão giả nhìn cổ thánh ma giáp, ánh mắt ngưng đọng. Sao rồi, thất bại rồi hả? Hơn 10 vị thánh cảnh khác cũng nhìn qua, khiến cho áp lực trên người cổ thánh ma giáp tăng mạnh. Khởi bẩm trưởng lão, đối phương là cường giả thần bí của thiên tộc đại thế giới, thể tu cấp hiển thánh, ta không phải đối thủ. Hắn ta vừa nói xong, mọi người tức thì ồ lên. Không có khả năng. Thiên tộc đại thế giới đã bị thập phương thánh đế của Trung Châu san bằng, sao có thể có cường giả như vậy? Cổ thánh ma giáp, có thật hay không? Các vị thánh cảnh của Phệ Thiên Ma Tông cảm thấy khó tin. Các ngươi đã quên mất một chuyện. Vị lão giả kia chậm rãi mở miệng. Thiên tộc đại thế giới đúng là đã bị thập phương thánh đế san bằng, nhưng thiên tộc thánh tôn lại dẫn thiên mệnh nữ hoàng và những tộc nhân cốt cán thoát thân, đến nay chưa biết ở đâu. Hiện giờ, nhất định là thiên tộc thánh tôn đã khôi phục lại, cho nên bắt đầu bồi dưỡng người mới rồi. Vị thể tu thần bí này rất có thể là đệ tử quan môn của thánh tôn, chuyên tu nhục thân. Cho nên, người này mới nhằm vào cánh tay trái của bá hoàng, muốn hấp thu lực lượng căn nguyên trong đó, làm bản thân mạnh hơn. Lão giả nói phỏng đoán của mình ra. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Trưởng lão, người này có thể bị thiên thánh truy sát lệnh đánh chết, thuyết minh chiến lực của hắn vẫn còn ở mức hiển thánh, không bằng, đưa chư thần cấp thiên thánh đi, giết chết hắn. Cổ thánh ma giáp đề nghị. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói các người bị giết hết, làm cho viễn cổ thánh điện đóng cửa, nửa tháng sau mới có thể phái tốt chư thần thứ hai vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến khi đó, sợ là đối phương đã đi từ lâu. Vâng, cổ thánh ma giáp rụt cổ. Thôi, việc này bản trưởng lão đã biết rồi, ma giáp, người đi xuống dưỡng thương đi. Vâng. Chiến trường hoàng hôn. Diệp Phong nhìn Bảo Châu Thiên Mệnh đang độ kiếp. Lúc này, đã đến chỗ kiếp cửu thiên lôi hỏa chi lô. Khí thế trên Bảo Châu Thiên Mệnh chấn động, xua tan cửu thiên lôi hỏa, thuận lợi vượt qua đại kiếp phong thánh. Vù một tiếng. Nó xẹt qua hư không, rơi vào lòng bàn tay Diệp Phong, ngoại hình của nó chẳng khác trước bao nhiêu, nhưng đã lột xác thành thánh binh, hơn nữa, trên thân Bảo Châu còn có một luồng khí tức lạ lùng. Đây là khí tức của thiên tộc. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Bảo Châu Thiên Mệnh, khóe miệng co rút, phát hiện vật này thế mà có thể khống chế thiên địa chi lực của cả thần châu và thiên tộc đại thế giới, tức là nó đã trở thành vật thiên mệnh chung của hai thế giới. Nói cách khác, bây giờ, ta đã trở thành thiên mệnh chi tử của thiên tộc đại thế giới. Diệp Phong bất thình lình nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Ông! Bảo Châu Thiên Mệnh run lên, tỏ vẻ tán thành. Diệp Phong được nó đáp lại như vậy, hoàn toàn cạn lời. Wow! Nhưng Diệp Phong nhanh chóng ý thức được một vấn đề. Nếu thiên mệnh nữ hoàng lại dựng kết giới thiên đạo thánh cảnh cho thiên tộc, có phải hắn có thể dùng Bảo Châu Thiên Mệnh cướp đoạt kết giới hay không? Nếu như có thể, thiên tộc thánh cảnh không được bảo vệ, một khi tiến vào đại lục thần châu, sẽ bị đạo hỏa của thần châu thiêu chết. Hay lắm, hay lắm. Nghĩ vậy, Diệp Phong vui vẻ vô cùng. Diệp Phong vui thì vui, nhưng hắn biết rõ, thứ quan trọng nhất trước mắt là chìa khóa rời khỏi nơi này. Bảo Châu Thiên Mệnh, ta phải rời khỏi chiến trường hoàng hôn bằng cách nào? Tình huống lúc này đặc biệt, Diệp Phong chỉ có thể gửi hy vọng vào vật thiên mệnh này. Ông! Bảo Châu Thiên Mệnh run run, truyền một chuỗi tin tức cho Diệp Phong, Diệp Phong từ từ tiêu hóa những tin tức này, hai mắt từ từ phát sáng. Hóa ra, thánh cảnh của các đại thiên thế giới đều nắm giữ chìa khóa ra vào chiến trường hoàng hôn. Nếu vậy, thì ta có thể quay về thần châu rồi. Diệp Phong rất là vui mừng. Trưởng môn, chúng ta thật sự có thể về thần châu rồi hả? Hồ Phi Phi nghe Diệp Phong nói như vậy, vẻ mặt vui mừng. Diệp Phong tiếp tục hỏi Bảo Châu Thiên Mệnh, lại biết một chuyện, khuôn mặt nhất thời chuyển sang vẻ u sầu. Không, tạm thời không thể quay về. Diệp Phong lắc đầu, giải thích thần châu không được quy về một trong 3.000 đại thế giới, thông đạo thời không không được mở đến đó, nếu muốn rời khỏi đây, chỉ có thể truyền tống đến một trong 3.000 đại thế giới mà thôi. Chẳng phải là chúng ta không rời khỏi đây được rồi sao? Hồ Phi Phi bĩu môi, vẻ mặt mất hứng. Cũng không phải vậy, Diệp Phong lắc lắc đầu. Chúng ta có thể dùng thân phận chư thần thiên tộc đại thế giới để quay về thiên tộc đại thế giới, như vậy là có thể rời khỏi chiến trường hoàng hôn, sau đó lại tìm cách quay về thần châu. Hết chương 1178. Chương 1170. Chương 1179 rời chiến trường hoàng hôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hóa ra là như vậy, Hồ Phi Phi giật mình. Tiếp theo đây, ta sẽ dựa theo chỉ dẫn của Bảo Châu Thiên Mệnh, tạo một trận pháp ngay tại đây, là chúng ta có thể truyền tống đến thiên tộc đại thế giới, vừa lúc ta cũng muốn xem bây giờ nơi đó ra làm sao. Diệp Phong nói xong, khoanh chân ngồi xuống đất. Hắn lấy rất nhiều tài liệu ra, dùng lửa đốt chúng, luyện thành một đồng tiền ngoài tròn trong vuông. Sau đó, bắt đầu khắc họa trận văn. Quá trình này kéo dài khá lâu. Thành công rồi. Diệp Phong vui dạo dược lấy đồng tiền này ra, rót linh lực vào, làm nó bốc cháy. Phốc. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, ba người Diệp Phong bị ánh sáng sinh ra khi đồng tiền thiêu đốt bao phủ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Lúc ánh sáng tan đi, đồng tiền này cũng đã bị đốt thành tro. Nó hóa thành một vệt tro bụi, rơi trên mặt đất. Chấm chấm chấm. Thiên tộc đại thế giới. Diệp Phong từ từ mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một vùng đất đổ nát. Bầu trời màu xám trắng, những mảng sao băng thi thoảng xẹt qua, đập thẳng vào mặt đất vốn đã thành phế tích, khiến cho nơi đây càng thêm hoang tàn. Đất đai tan hoang. Nhưng vết nứt sâu hoắm trên mặt đất, những ngọn núi đã chia năm xẻ bảy, những mặt biển đã khô cạn. Nhìn từ gần ra xa, không có một nơi nào hoàn chỉnh. Nguyên rủa chi lực lan tràn khắp bốn phía, khiến cho thế giới khổng lồ này khó lòng dựng dục được sinh mệnh mới. Mặc dù có, cũng là dị chủng. Không có linh trí, hung hăng, tàn bạo. Đây là thiên tộc đại thế giới sao? Hơi thở này quen quá đi, người đánh thắng thiên đình chi chủ năm đó cũng có hơi thở như này, nhưng mà mạnh hơn rất nhiều. Thiên đạo linh hầu ngồi xổm trên vai Diệp Phong, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, đây là thiên tộc đại thế giới. Diệp Phong gật gật đầu. Nguyên rủa chi lực dày thật đấy, có thể cho Bảo Châu Thiên Mệnh hấp thu một phần, để tăng tu vi của ta lên. Diệp Phong lấy Bảo Châu Thiên Mệnh ra. Tách. Xương đen dày đặc bay tới từ khắp nơi của thiên tộc đại thế giới đã tan hoang này, giống như một cơn lốc khổng lồ, hình thành một hình phễu ngược lao vào trong Bảo Châu Thiên Mệnh, bị luyện hóa thành sát lục chi lực thuần túy. Diệp Phong đã là tứ chuyển chuẩn thánh. Sau khi thành thánh, hắn có thể đề thăng tu vi thông qua việc hấp thu 5 loại lực lượng là thần niệm lực, thái dương chi lực, sát lục chi lực, viễn cổ anh linh chi lực, tín ngưỡng chi lực. Cho nên, hiện tại tích góp sẵn 5 loại nguyên lực này là để chuẩn bị cho việc nâng cao tu vi sau này. Trưởng môn, khi nào thì về Thần Châu? Hồ Phi Phi múa may hỗn nguyên côn, đánh nát một khối đại lục dài hàng tỷ dặm, rồi sau đó quay đầu lại hỏi. Ta cảm ứng thử xem. Diệp Phong cầm Bảo Châu Thiên Mệnh, cảm ứng bốn phía. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, nói khí thức của Thần Châu mơ hồ bất định, nhưng ta biết, đại khái ở hướng đó. Diệp Phong chỉ về phía trước. Hai thế giới cách nhau một khoảng xa xôi vô cùng. Cho dù hắn luyện thành cuốn thứ ba của không gian pháp biển, năng lực xuyên qua của không gian chi lực mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không thể xuyên qua khoảng cách này nữa. Từ đó có thể thấy, hai thế giới này cách xa đến mức nào. Vậy còn chờ gì nữa, đi về nhanh đi, Hồ Phi Phi đã sốt ruột lắm rồi. Nàng cảm thấy, bên ngoài nhàm chán quá đi mất. Phiếu Miểu Tông vẫn vui hơn. Không cần phải gấp, tới cũng tới rồi, chúng ta hãy thăm dò thiên tộc đại thế giới một phen, xem thử có thể học tập pháp thuật, thần thông, bí pháp của nơi này hay không, biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng được. Diệp Phong phóng thích thần thức, quét khắp bốn phía. Thiên tộc đại thế giới đã bị đánh nát hơn vạn năm rồi. Nơi đây vô cùng hoang vu, gần như không có sinh linh. Thậm chí ngay cả linh quặng và tài liệu quý hiếm cũng không có, hình như từng bị người ta cướp bóc vậy. Rầm. Gió to thổi tới, bên rìa sa mạc hết sức hoang vu. Ai, rốt cục cũng cảm ứng được rồi. Lòng Diệp Phong có cảm ứng, sắt Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu trốn xuống dưới đất, đi thẳng tới trung tâm của thiên tộc đại thế giới. Nơi đây là một mảnh nội thiên địa đổ nát. Có một lượng nhỏ ý chí thiên đạo còn sót lại. Hóa ra là ý thức không gian của thiên đạo thiên tộc đại thế giới, tương tự tàn niệm của thiên đạo thần châu ta từng thấy lần trước. Diệp Phong mừng rỡ. Nơi này là nơi thiên đạo cư trú. Khó trách thần thức tìm kiếm khắp cả thiên tộc đại thế giới, mà chỉ cảm ứng được một lượng tàn niệm thiên đạo rất nhỏ. Có điều, so với tàn niệm thiên đạo của thần châu thì tàn niệm của thiên đạo thiên tộc đại thế giới yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn thậm chí không thể dẫn đốt đạo hỏa. Để cho ta siêu độ ngươi đi. Diệp Phong giơ bảo châu thiên mệnh lên cao, cắn nuốt tàn niệm thiên đạo cuối cùng của thiên tộc đại thế giới sau. Dầm. Cơn cuồng phong lạnh lẽo cuốn lên khắp bốn phía. Chúng nó có vô số ý niệm tạp nham, nếu để cho một người hấp thu, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng, bảo châu thiên mệnh là vật thiên mệnh thánh phẩm. Nó có thể xóa sạch tất cả nguyền rủa và ý niệm tạp nham khác, hóa thành nguyên lực thuần túy. Có vật này, Diệp Phong không sợ bị quấy nhiễu. Nhưng, hắn vẫn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng chuyển những hình ảnh này cho Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu, cho bọn họ cùng cảm nhận với mình. Trong tầm mắt, đó là một đại thiên thế giới vô cùng đẹp đẽ. Vạn tộc chung sống, thiên kiêu như mây. Đây là thời kỳ đỉnh phong của thiên tộc đại thế giới. Một nam tử trung niên thấy không rõ mặt đứng ngạo nghễ trên trời xanh, bên người ông ta có vài chục vị thánh cảnh đứng hộ vệ. Thiên tộc thánh tôn. Khí thế của ông ta cường đại tới cực điểm, cho dù mạnh mẽ như Diệp Phong và Hồ Phi Phi lúc này, cũng không khỏi cảm thấy tim đập chân run. Đối mặt thánh tôn, bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Diệp Phong thấy được thiên mệnh nữ hoàng, phụ thánh, linh uy thánh hoàng trong những người này. Lúc này, bọn họ trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều. Ầm ầm. Một ánh sáng sắc như dao giáng từ trên trời xuống, chém vỡ một mảng lục địa lớn, khiến cho sinh linh của thiên tộc đại thế giới sắc mặt đại biến. Hết chương 1179. Chương 1180 thiên tộc thế giới đổ nát. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thánh tôn, đắc tội bản đế, lấy mệnh của ngươi. Một nam tử dũng mãnh thân khoác chiến giáp thập sắc xé rách màn trời, mang theo mấy vạn cường giả xông vào thiên tộc đại thế giới. Người dẫn đầu những người này, đúng là thập phương thánh đế. Hắn ta đến từ thập phương thánh tông của Trung Châu, đứng hạng 14 trên thần bia sức mạnh, nếu chỉ xét về thứ tự thì còn cao hơn cả thánh tôn. Thập phương tiểu nhi, ngươi muốn chết. Thiên tộc thánh tôn quát lớn. Khí thế trên người bạo phát, trong tay ông ta cầm một thanh thiên đao uy mãnh, bổ thẳng về phía thập phương thánh đế. Trận chiến đỉnh phong, bùng nổ vào lúc này. Vô số cường giả của hai thế lực lớn cũng rơi vào trong trận chiến sinh tử. Vô số cường giả xông thẳng lên cao, có chừng trăm vạn cường giả thần nguyên cảnh trở lên tham chiến. Không bao lâu sau, rất nhiều cường giả mất mạng, rơi trên mặt đất như bánh chẻo. Tổng thể thì phía thiên tộc đại thế giới đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Vong mệnh thiên đao. Cuối cùng, thiên tộc thánh tôn liều mạng, không quan tâm bản thân bị thương nặng, một đao tung ra, suýt nữa thì chém thập phương thánh đế thành hai đoạn. Cảnh tượng này làm người ta không khỏi chấn động. Hay cho chiêu thiên đao vong mạng, giết địch 1000, tự tổn hại 800, người đủ ác. Thập phương thánh đế liên tục tháo chạy. Thương thế của lão không ngừng tăng thêm. Chỉ đành nén giận một kích, đánh đại thế giới thiên đạo chia năm xẻ bảy, thiên đạo sụp đổ. Không lâu sau, thập phương thánh đế có viện quân đến, vây công thánh tôn thiên tộc, ép thánh tôn thiên tộc không thể không dẫn các nhân vật trung tâm như thiên mệnh nữ hoàng chạy trốn, lưu vong thiên nhai. Từ đó, cảnh tượng kết thúc. Đáng sợ quá. Thiên đạo linh hầu run rẩy. Mặc dù nó không sợ chết, có thể dựa vào tự bạo nổ chết không ngừng, nổ bị thương đối thủ. Nhưng ở trước mặt thánh tôn thiên tộc và thập phương thánh đế, ngay cả tự bạo cũng không làm được. Trình độ này vượt qua chí thánh. Thì ra, trước hạng 15 của thần bia sức mạnh là một ranh giới. Diệp Phong tiêu hóa xong một chút sức mạnh thiên đạo còn lại, có được không ít tin tức quan trọng. Khoảng hạng 5000 của thần bia sức mạnh là cấp hiển thánh. Trước hạng 1000 là đã đến thiên cấp. Trước 100 là chí thánh. Mà các cường giả đỉnh phong như thánh tôn thiên tộc, thập phương thánh đế, vệ thiên ma đế trước hạng 15 đã trên cả chí thánh. Diệp Phong tạm thời xem bọn họ thành nửa bước thiên đạo cảnh. Về phần có phải không thì hắn không chắc chắn. Đây chỉ là một suy đoán. Vù. Thiên mệnh bảo châu cuối cùng cũng hấp thụ sạch sẽ tàn niệm thiên đạo cuối cùng của đại thế giới thiên tộc, hóa bọn chúng thành sức mạnh thiên đạo thuần khiết, dùng để cường hóa lĩnh vực thiên địa của Diệp Phong. Phi Phi, ngươi cử động một chút. Diệp Phong đột nhiên cười gian lên. Cử động hả? Hồ Phi Phi theo bản năng muốn cử động, lại phát hiện không khí xung quanh giống như hoàn toàn đình trệ, khó nhúc nhích dù chỉ tí ti. À, có chuyện gì vậy? Hồ Phi Phi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu tầng thứ hai, lúc này mới có thể cử động được một chút, nhưng vẫn cảm thấy cử động rất chậm chạp. Tiến lên một bước, phải tốn 10 giây. Lĩnh vực thiên địa của ta có được sự cường hóa của sức mạnh thiên đạo, bây giờ đã đạt đến cấp bậc hiển thánh rồi. Diệp Phong cười giải thích, sau đó cất đi khu vực thiên địa. Bây giờ, lĩnh vực thiên địa của hắn một khi mở ra, cộng thêm lĩnh vực sức mạnh nhục thân, hai lĩnh vực chồng lên nhau, đủ để trấn áp hiển thánh bình thường, khiến cho người đó cử động không được. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần không gặp phải thiên thánh, căn bản có thể tung hoành bên ngoài. Diệp Phong tính toán thực lực của mình. Lột bộp. Thiên địa xung quanh đột nhiên vang lên tiếng nổ. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, ý thức được gì đó, ta cất tàn niệm thiên đạo cuối cùng lại, đại thế giới thiên tộc mất đi sự chống đỡ cuối cùng, sắp hoàn toàn sụp đổ rồi, đi. Sự bùng nổ cuối cùng của đại thế giới thiên tộc rất đáng sợ. Cho dù là thánh cảnh, nếu nằm ở trung tâm vụ nổ, cũng có khả năng hóa thành cho bụi. Xoẹt xoẹt. Diệp Phong mở ra cánh cửa hư không, dẫn hai người bên cạnh xuyên qua ức vạn dặm, vào sâu trong tinh không. Quay đầu lại, có thể nhìn thấy đại thế giới thiên tộc đang giải thể. Đó từng là một khối tinh thần ấp ủ nền văn minh sán lạn. Bây giờ, nó sớm đã chia năm xẻ bảy. Khi tàn niệm thiên đạo cuối cùng biến mất, những khối vỡ khổng lồ này nổ ầm ầm. Tất cả mọi thứ đều vỡ thành bột phấn. Vô số ánh sáng giống như ức vạn đạo lợi kiếm chém xuống bốn phía, ẩn chứa đạo pháp, trong phút chốc, ảnh hưởng đến phạm vi trong tinh không cuồn cuộn không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Rất nhiều cường giả đều bị vụ nổ này thu hút sự chú ý. Đẹp quá! Thì ra, sau khi một thế giới đại thiên hoàn toàn sụp đổ, lại sán lạn như vậy, giống như pháo hoa nổ vậy. Đúng vậy! Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, khắc sâu hình ảnh này vào trong đầu, cả đời này đều nhớ mãi không quên. Quả thực! Một kết thúc hoàn toàn của thế giới đại thiên thật sự rất đẹp. Ô, đó là cái gì thế? Thiên đạo linh hầu có cảm giác, nhảy vào trung tâm trước khi nổ, nhặt được một miếng pha lê bốn góc to bằng bàn tay. Có thể ăn không? Hồ Phi Phi dùng móng tay gõ miếng tinh thể này, phát hiện nó cũng khá cứng, còn ẩn chứa căn nguyên dồi dào. Ta xem thử, Diệp Phong mở động sát chi nhãn. Tên thế giới chi tâm. Phẩm cấp cấp thiên thánh. Ghi chú sau khi thế giới nổ, dưới hoàn cảnh nhiệt độ cao, cao áp kịch liệt, có xác suất hình thành thế giới chi tâm ẩn chứa phần lớn căn nguyên thế giới, tương đương với linh thạch phẩm chất siêu cao, có thể làm tiền tệ lưu thông giữa các tu hành giả bậc cao, cũng có thể để thiên đạo hấp thụ, để dần dần lớn mạnh. Ôi! Xem xong thông tin trên, Diệp Phong không nhịn được hít sâu. Thế giới chi tâm. Tiền tệ lưu thông giữa tu hành giả bậc cao. Mở rộng thiên đạo. Những thông tin này không ngừng ập vào tâm linh của Diệp Phong, hai mắt hắn dần dần sáng lên, hưng phấn nói chỉ có thể nói được một chữ diệu. Trưởng môn, rốt cuộc có ăn được không? Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm thế giới chi tâm, cảm thấy căn nguyên trong đó vô cùng dồi dào, nếu hấp thu có thể khiến nàng tích lũy được năng lượng thăng cấp. Có thể ăn. Nhưng bây giờ không thể ăn, Diệp Phong nói, bởi vì, ta chuẩn bị đem khối thế giới chi tâm này về Thần Châu, mở rộng thiên đạo. Mở rộng thiên đạo, còn không bằng mở rộng ta, Hồ Phi Phi thấp giọng phản bác. Diệp Phong liếc Hồ Phi Phi, người có thôi đi không mở rộng thiên đạo, bảo đảm ngài khôi phục nội hàm mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chúng ta, chỉ dựa vào một mình ngươi, bảo vệ không nổi bọn ta. Hừ, Hồ Phi Phi kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn trời. Hết chương 1180. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1181 Thế giới đại thiên sụp đổ, địch đến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong tinh không. Rất nhiều cường giả cảm ứng được sự sụp đổ của đại thế giới thiên tộc. Lại một thế giới sụp đổ rồi. Các ngươi nói, rốt cuộc là thế giới nào? Không biết, nhưng chỉ cần có thế giới bùng nổ, vậy thì có xác suất sinh ra thế giới chi tâm, qua xem thử. Đi thôi. Không biết bao nhiêu tu hành giả vượt sông tinh không, chạy đến trung tâm bùng nổ. Nhưng, bọn họ đều chậm một bước. Lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị dẫn Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu bay về phương hướng thần châu cảm ứng được ở trung tâm, lại bị một đám người cản lại. Đây là một đám tu hành giả bịt mặt. Người cầm đầu có tu vi nhập thánh cảnh, dưới trướng có mấy trăm thuộc hạ, chuẩn thánh mười mấy người, còn lại đều là phá hư cảnh bậc cao. Không ngoại lệ, bọn họ đều che mặt. Giao ra thế giới chi tâm, sau đó, quỳ xuống chịu chết. Một chuẩn thánh nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi, cảm thấy nàng quá đẹp, trong sự thuần khiết có nét quyến rũ, không nhịn được khô nóng. Ô là thế giới chi tâm cấp thiên thánh, một tu hành giả che mặt dùng một đồng tiền để ở trước mắt, xuyên qua lỗ vuông của đồng tiền có thể nhìn thấy phẩm cấp của thế giới chi tâm. Cái gì? Thật sự là thế giới chi tâm cấp thiên thánh. Nơi này hình như là đại thế giới thiên tộc, lẽ nào là đại thế giới thiên tộc sụp đổ hoàn toàn? Chẳng trách phẩm cấp cao như vậy, kiếm lời rồi. Minh chủ biết chúng ta gặp được bảo vật này tuyệt đối sẽ phát thưởng hậu hĩnh cho chúng ta. Còn linh hồ mười đuôi này nữa, bắt về minh chủ nhất định sẽ càng vui. Đám người che mặt này cười rất cuồng vọng. Duy chỉ có vị thánh cảnh vẫn luôn không nói gì, đột nhiên có cảm giác da dầu tê dần, cảm thấy ba người trước mặt quá bình tĩnh. Nhất là con khỉ có thiên đế cảnh kia, trong mắt ngập tràn khinh thường. Điều này có nghĩa là gì, người này đã đoán được. Mau chạy đi. Thánh nhân che mặt nhanh chóng chuyển thân hình, vừa chạy được bước đầu tiên đột nhiên phát hiện mình cứng đờ ở giữa không trung. Không hay rồi. Chúng ta đá phải miếng sắt rồi. Vị thánh nhân này lập tức ra mồ hôi đầy đầu. Những người còn lại cũng phát hiện mình không động đậy nổi. Một cảm giác đáng sợ nặng nề đột nhiên sinh ra trong lòng mỗi người. Giết hết toàn bộ, Diệp Phong thờ ơ nói. Hồ Phi Phi vung hỗn nguyên côn, đập xuống một côn. Mấy trăm cường giả bao gồm vị nhập thánh cảnh đều bị đánh nổ, sau đó, Thiên Mệnh Bảo Châu xuất hiện, luyện mấy tu hành giả này thành mấy trăm viên kết tinh căn nguyên. Tiếp sau chú ý chút. Giọng điệu của Diệp Phong rất lạnh nhạt. Nhưng mấy người này định sẵn là không nghe thấy. Nhìn mười mấy viên kết tinh căn nguyên được Thiên Mệnh Bảo Châu luyện hóa ra, Hồ Phi Phi không nhịn được nhíu mày, nhìn Diệp Phong. Trưởng môn, viên kết tinh căn nguyên của thánh cảnh kia. Ngươi cầm lấy đi. Diệp Phong không từ chối. Thế giới chi tâm quá quan trọng, phải giữ để cường hóa tàn niệm thiên đạo thần châu, đạt được mục đích nặn lại thiên đạo. Về phần kết tinh căn nguyên của thánh cảnh, mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng giữ cho Hồ Phi Phi thăng cấp cũng không tệ. Đa tạ trưởng môn. Hồ Phi Phi vui mừng không thôi, nhận lấy kết tinh căn nguyên thánh cảnh, hôn chụt chụt lên má Diệp Phong, giống như chuồn chuồn lướt nước, tốc độ cực nhanh. Hồ Phi Phi, người cợt nhả quá, Thiên Đạo Linh Hầu trợn mắt há mồm, chửi ầm lên, dùng tay che mắt. Diệp Phong ngây ngẩn ra luôn. Hắn sờ bên má trái, mới ý thức được mình bị Hồ Phi Phi hôn một cái, cả người có cảm giác lơ lửng. Nhưng mà, Diệp Phong cũng không nghiên cứu sâu. Một đại nam nhân như hắn, lẽ nào còn sợ bị mỹ nữ hôn? Nhưng lần sau có hôn thì có thể chọn một chỗ không có người không? Diệp Phong lẩm bẩm trong lòng. Cất đi thế giới chi tâm và mấy trăm kết tinh căn nguyên xung quanh, Diệp Phong tiện tay cất luôn nhẫn chữ vật của mấy người che mặt. Bên trong chứa phần lớn thiên tài địa bảo. Còn có không ít thần binh lợi khí dính máu. Ngoài ra, còn có mười mấy viên thế giới chi tâm. Nhiều vậy à? Diệp Phong lấy ra một viên thế giới chi tâm to bằng nắm tay, phát hiện phẩm cấp vật này cũng tương đương với một chuẩn thánh tứ chuyển, nghĩ rằng có lẽ đến từ một thế giới trung thiên đỉnh phong nào đó. Mấy phút sau, Diệp Phong tiếp tục sắp xếp bảo khố. Thì ra, những người bịt mặt này đến từ một thế lực cổ xưa tên là Liên minh Đạo Liệp Tinh Không, đặc biệt trộm và cướp đoạt, nói trắng ra chính là một đám cường đạo tinh không. Đối với những người này, Diệp Phong trước giờ không hổ thẹn. Hồ Phi Phi bên cạnh đang hấp thu kết tinh căn nguyên của vị nhập thánh cảnh, năng lượng thăng cấp không ngừng chạy lên trên. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 35. Sau khi hấp thu kết tinh căn nguyên của cả khối, năng lượng của Hồ Phi Phi cuối cùng tăng đến 35. Khoảng cách tăng cấp còn 2/3 nữa. Nhưng, khi nâng cao đẳng cấp, đừng nói là 2/3, cho dù 1/10 cũng rất khổng lồ. Vừa rồi hấp thu kết tinh căn nguyên của vị nhập thánh cảnh chỉ khiến Hồ Phi Phi tăng lên 10 năng lượng. Điều này có nghĩa là gì, Diệp Phong biết rất rõ. Trưởng môn, Liên minh đạo liệp tinh không rất mạnh sao? Thiên đạo linh hầu nghe Diệp Phong phân tích, không nhịn được hỏi. Thế lực này vẫn rất cổ xưa lớn mạnh, nghe nói minh chủ của bọn họ là một thiên thánh, chúng ta tạm thời không chọc được. Diệp Phong nói ra tin tức quan trọng này. Trong nhẫn chữ vật của vị nhập thánh cảnh có ký ức liên quan. Cả liên minh đạo liệp tinh không có cần trăm thánh cảnh. Phần lớn bọn họ đều đến từ các đại thế giới, đều là bị các giới truy nã, làm người hung hăng cay độc. Người như vậy không dễ đối phó. Đương nhiên, Diệp Phong chủ yếu là lo lắng thiên thánh của đối phương. Nếu không có minh chủ thiên thánh cảnh, bây giờ hắn sẽ trực tiếp đánh tới tổng bộ của liên minh đạo liệp tinh không, giết bọn họ không còn mảnh giáp, cướp đoạt phần lớn thế giới chi tâm. Hết chương 1181. Chương 1182 giết hiển thánh, nơi xa lạ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dám giết người của liên minh đạo liệp ta, to gan. Đột nhiên có tiếng gầm giận dữ truyền tới. Diệp Phong nhìn theo tiếng, chỉ thấy hai cường giả thánh cảnh che mặt tới, trong mắt tràn ngập giận dữ và sát ý. Đến nhanh vậy sao? Diệp Phong hơi kinh ngạc. Dám giết trưởng lão của liên minh đạo liệp tinh không bọn ta, các người chết hết cho ta. Một thánh cảnh trong đó ra tay trước, khí thế nhập thánh đỉnh phong bạo phát, trong phút chốc bao phủ cả tinh không. Hồ Phi Phi đạp một gậy xuống, người này lập tức bay ngược ra trăm vạn dặm, toàn thân nứt nẻ, suýt nữa vỡ nát. Ôi vậy mà lại là thánh hồ mười đuôi chân chính, vị thánh cảnh còn lại ánh mắt khựng lại, khí tức cấp hiển thánh tràn ra, xung quanh xuất hiện phần lớn dị tượng thiên địa. Có người khổng lồ cổ xưa. Có thế giới sán lạn kéo dài vô tận. Có đại dương mênh mông cuồn cuộn vô tận. Những dị tượng thiên địa này đều tụ lại hóa thành một hình chiếu của thế giới đại thiên mênh mông, bao vây mấy người Diệp Phong. Đây là thủ đoạn của hiển thánh hiển hóa thiên địa. Hư ảnh dị tượng thế giới đại thiên này tuôn lên như thủy triều, đánh về hướng Diệp Phong và Hồ Phi Phi, về phần thiên đạo linh hầu có thực lực yếu nhất, không phải là mục tiêu công kích. Lại xem thường ta à, thiên đạo linh hầu có cảm giác bị khinh thường, nhe răng trợn mắt. Chỉ có chút tài mọn. Diệp Phong vươn tay, lĩnh vực sức mạnh và lĩnh vực thiên đại chồng lên nhau, bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm. Thời không bị vặn vẹo. Tốc độ chảy của thời gian xung quanh cũng bị thay đổi. Vị hiển thánh này đột nhiên phát hiện, công kích của mình trở nên rất chậm rất yếu, thân thể cũng suýt nữa không cử động được. Lĩnh vực mạnh quá. Sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, muốn trốn chạy. Trung cực sát quyền. Diệp Phong nhân cơ hội ra tay. Một trường đạp xuyên qua ngực hiển thánh, khiến đồng tử hiển thánh đột ngột co rút. Ngươi là thể tu cấp hiển thánh. Không sai. Sắc mặt Diệp Phong bình thản lại nện mấy quyền xuống, đánh vỡ cường giả cấp hiển thánh, ống tay ao dài vung nhẹ, xua tan đi dị tượng thế giới của người này. Tất cả xung quanh lập tức khôi phục lại diện mạo ban đầu. Ngươi dám giết ta, minh chủ bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cường giả cấp hiển thánh bị đánh chỉ còn lại nguyên thần, giọng nói hùng hồn, lôi chỗ dựa của mình ra, ý đồ trấn áp Diệp Phong. Ồn ào. Diệp Phong hừ lạnh, nện xuống mấy quyền, đánh vỡ hiển thánh rồi dùng thiên mệnh bảo châu luyện người này thành một viên kết tinh căn nguyên cấp hiển thánh, vứt vào không gian hệ thống. Tiên nữ, đừng giết ta, a. À. Bên kia. Cường giả nhập thánh đỉnh phong cũng bị hai lĩnh vực của Diệp Phong trấn áp, trở thành bia ngắm sống. Bị loạn côn của Hồ Phi Phi đánh chết. Diệp Phong làm theo cách cũ, cũng luyện người thành kết tinh căn nguyên. Đi thôi. Diệp Phong kéo Hồ Phi Phi và thiên đạo linh hầu, xé rách hư không, chớp mắt đã cách xa mảnh đất thị phi này. Mặc dù giết chết cường địch có thể có được kết tinh căn nguyên, nhưng minh chủ của liên minh đạo liệp tinh không quá mạnh rồi. Kéo dài tiếp nữa, một khi đối phương giáng lâm, thì phiền phức lớn rồi. Sau nửa nén nhang, một bóng dáng toàn thân bao phủ trong sương mù dáng lâm nơi này, mười mấy bóng dáng đi theo phía sau, đều tỏ vẻ cung kính. Minh chủ, ba vị trưởng lão đều chết rồi. Thủ đoạn của đối phương rất khủng bố, có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết ba thánh cảnh của liên minh chúng ta, còn bao gồm trưởng lão hiển thánh, xem ra đối phương ít nhất cũng là hiển thánh đỉnh phong. Ta cảm thấy, người này có thể là thiên thánh. Bất kể là ai, đều phải chết. Đám thánh cảnh này cũng suy đoán. Có thánh cảnh lời nói lạnh lùng, hận không thể lập tức đuổi theo, báo thù rửa hận cho chiến hữu của mình. Minh chủ kia hai tay bấm quyết, thi triển một môn thần thông cổ lão, muốn quay lại tình hình hiện trường. Xoẹt xoẹt. Có gió lốc nổi lên. Bốn phía như xuất hiện thời gian đảo ngược, trận đại chiến xảy ra ở đây ban nãy cuối cùng vẫn bị trở lại như cũ. Nhưng dáng vẻ của Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu đều rất mơ hồ. Một thể tu hiển thánh, am hiểu trưởng pháp. Một thể tu nhập thánh cảnh, thánh binh là trường côn. Còn có một con khỉ. Truyền lệnh xuống, tìm kiếm theo đặc trưng này cho ta, một khi tìm được đối phương, án binh bất động trước, đợi bổn minh chủ đích thân đến chém giết bọn họ. Nói xong, minh chủ của Liên Minh Đạo Liệp Tinh không xoay người rời khỏi. Chúng thuộc hạ cần tuân theo lệnh minh chủ. Đám thánh cảnh này nhao nhao chắp tay. Sau đó, phát các loại mật lệnh, ngay cả thám tử sắp xếp ở các đại thế giới cũng nhận được tin tức. Tinh không, óng ánh và mênh mông. Diệp Phong đạp sao mà đi, bên cạnh là Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi. Tinh không đẹp quá, Hồ Phi Phi cười. Chẳng trách trong câu chuyện con khỉ vớt trăng, con khỉ vĩnh viễn cũng không vớt được trăng sáng, thì ra trăng sáng chân chính được treo trong tinh không. Thiên Đạo Linh Hầu chỉ vầng trăng không xa. Ngươi nghe qua câu chuyện này rồi à, Diệp Phong kinh ngạc. Con khỉ vớt trăng là câu chuyện kinh điển nhất trong hầu tộc bọn ta, không có con khỉ nào không biết. Thiên Đạo Linh Hầu nói như vậy, mặt kiêu ngạo. Ha ha ha, Hồ Phi Phi nghe xong ôm bụng cười to lên. Có cái gì buồn cười sao con hồ ly tinh ngươi, Thiên Đạo Linh Hầu than thở. Nói nữa ta đánh ngươi, Hồ Phi Phi vung lên Hỗn Nguyên Côn. Thiên Đạo Linh Hầu ôm bụng cười, ta cũng là thân thể bất tử, không thèm sợ ngươi. Nghe thấy lời này, Hồ Phi Phi bắt đầu nghiến răng. Đừng nói nữa. Diệp Phong bất đắc dĩ. Nhìn xuống tinh không mênh mông dưới chân, hắn nhớ đến lúc còn ở tông môn, đã hứa hẹn với các đệ tử. Lúc đó, Diệp Phong nói, sau này bọn họ nhất định có thể có cơ hội dẫm lên ngôi sao. Bây giờ, hắn quả thật đang dẫm sao mà đi, nhưng các đệ tử vẫn còn ở lại tông môn, cũng không biết sao rồi. Đợi thực lực các ngươi đủ mạnh, dĩ nhiên có thể dẫm sao mà đi, lĩnh hội tinh túy trong vũ trụ mênh mông này. Diệp Phong nghĩ thầm, như đang cách không cổ vũ cho đệ tử. Đại ca, tiếp theo chúng ta phải đi làm gì? Thiên Đạo Linh Hầu nghiêng đầu hỏi. Hết chương 1182. Chương 1183 Thiên Châu một trong chín châu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Về nhà, Diệp Phong nói. Hắn thuận theo sự chỉ dẫn của Thiên Mệnh Bảo Châu, dọc theo đi về Thần Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.